Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, kiếm nói kết thúc. Đại chiến bùng nổ, mà đây vẫn chỉ là mặt ngoài tình huống. Vô Thương lấy đệ ngũ tuyệt liệt diễm trảm ra mảnh này biển lửa. Không chỉ có phát ra lấy nhiệt độ cao, bên trong càng là xen lẫn lấy nóng bỏng kiếm khí. Lại có thể lấy kiếm nói chém ra hệ lô gia ác ma, quả thực lực lượng. Tóc đỏ cũng là không nghĩ tới Vô Thương kiếm thuật có thể đạt tới như thế, không tưởng tượng nổi. Lực lượng, trong lòng khiếp sợ đồng thời, thần sắc cũng là lộ ra ngưng trọng. Suy suy diễu cợt, tóc đỏ không chút do dự nào. Kinh người kiếm tốc độ lại lần nữa hiện ra. Tây Dương kiếm hóa thành vô số tàn ảnh. Bất quá cùng trước đầy trời kiếm khí khác nhau. Đào quang điên cuồng lóe lên dưới. Chỉ thấy vô số kiếm khí chính là thuộc về làm một thể. Tại tóc đỏ đầu ngưng tụ ra một đạo còn như thực chất kình thiên kiếm. Chém a tương đương. Gầm nhẹ một tiếng. Tóc đỏ dơ cao phảng phất dung nhập vào kiếm khí ngưng tụ mà ra lưỡi kiếm trung Tây Dương kiếm. Trong mắt tinh quang nổ bắn ra dưới. Quái nhiên hướng lấy cuốn tới biển lửa chặt chém mà rơi. Lấy vô số kiếm khí ngưng tụ kiếm nhận tràn đầy đáng sợ phong mang khí tức. Vung chém dưới. Một đường qua. Hư không đều là lưu lại một cái chân không thông đạo. Cũng là hất bay ra đáng sợ gào thét khí lãng. Mà lúc này biển lửa cũng là cuốn đến trước mặt. Ầm ầm tương đương. Kình thiên kiếm tê thiên liệt địa giống như bổ ra hỏa diễm. Nhưng cùng lúc cũng là đụng phải trong biển lửa nóng bỏng kiếm khí va chạm. Hai cổ giống vậy lực lượng kinh khủng rằng co dưới nhất thời đưa tới đáng sợ bạo tác. Chỉ thấy bàng bạc sóng trùng kích khuếch tán tứ phương đồng thời. Xảy ra bạo tạc biển lửa đang vặn vẹo sau đó. Chính là lộ ra hình quạt hỏa diễm biển gầm bao phủ phía trước tóc đỏ. Cùng lúc đó, tóc đỏ chém ra kình thiên kiếm khí cũng là xẹt qua biển lửa sau đó hàng lâm đến Vô Thương vị trí. Bất quá so với rộng rãi biển lửa, tóc đỏ kiếm khí mặc dù ác liệt, nhưng là Vô Thương chính là lập tức bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng độ. Thân hình lướt ngang mấy chục thước trong nháy mắt đem nó né tránh. Oanh tương đương. Kình thiên kiếm khí rơi vào mặt biển trên, tại to lớn oanh tiếng rên dưới, biển khơi phảng phất bị cắt thành hai nửa, xé rách ra một cái vực sâu hồng kênh giống như đáng sợ kẽ hở. Lăng lệ phong mang thậm chí nhượng biển thủ đô nước là trong lúc nhất thời không cách nào ngược rót vào, lâu lâu không cách nào bình tức, không được, thuyền trưởng, ngoặc kép chấm chấm, tại bên bờ. Thấy như vậy một màn băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên đoàn nhất thời trong lòng kinh hãi. Trên mặt lộ ra sốt ruột. Thậm chí một số người đều là chuẩn bị tiến lên. Mấy người bọn ngươi an tĩnh một chút. Vội vàng hấp tấp không cảm thấy mất mặt sau. So sánh với phổ thông thuyền viên khẩn trương. Băng hải tặc tóc đỏ cán bộ hiển nhiên càng thêm trầm ổn thoáng cái. Làm là tay súng bắn tỉa gia sóp càng là giáo huấn uống nói. A. Chúng ta thuyền trưởng nhưng là không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Từ đầu đến cuối thịt không rời tay Lucky Ru ngốn từng ngụm lớn lấy trong miệng thịt. Nhìn phía xa trên biển chiến đấu. Mồm miệng không rõ nói. Thấy các cán bộ chấn định như vậy. Băng hải tặc tóc đỏ thành viên lúc này mới có chút thanh tĩnh lại. Bất quá vẫn cứ đôi con mắt nhìn chăm chú phía trước mặt biển. A lo a lo a lo. Nhìn dáng dấp thắng bại đã xuất hiện. Tại một bên khác đồng dạng là xem chiến đấu Perona nhãn giới tóc đỏ bao phủ tại Vô Thương trong. Công kích, nhất thời mặt đầy đắc ý che miệng kiều cười lên. Không, hiện tại vẫn không thể chắc chắn. Đối phương là quân lâm tân thế giới tứ hoang. Không tới một khắc cuối cùng đều không cách nào xác thực phân thắng thua. Nghe được Perona nói, Rob Lucci lắc đầu một cái. Tỉnh táo nói, xác thực, nếu như tứ hoàng tốt như vậy đối phó nói, chính phủ thế giới chỉ sợ sớm đã tiến vào tân thế giới đem nó tiêu diệt. Khalifa nghe vậy cũng là gật đầu nũng nịu nói, hai người đều là ra từ chính phủ thế giới. Cũng chính vì vậy, đối với có thể nhượng chính phủ thế giới đều là không dám tùy tiện chạm đến phong mang tứ hoàng. Thực lực cũng là ít nhiều có nhiều chút biết. đó là thuộc về chân chính thế giới đỉnh phong tồn tại. Vô Thương tại né tránh công kích dưới, cũng là hai mắt híp lại nhìn về phía bị biển lửa bạo tạc sau bao phủ tóc đỏ vị trí. Hắn có thể không nhận là đối phương sẽ đơn giản như vậy đã bị đánh bại. Oanh tương đương, mà chính là ở nơi này dạng đưa mắt nhìn dưới. Chỉ thấy hỏa quang bốn chiếu trong ngọn lửa đen kịt hắc quang mang đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy hỏa diễm như bị đòn nghiêm trọng, chính là ầm ầm giữa tan ra bốn phía. Nhìn dáng dấp tại kiếm nói tỉ thí trên là ta hơi thua một nước. Không bị thương chút nào, tóc đỏ từ tứ tán trong ngọn lửa hư không mà đạp chậm rãi đi ra. Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm, bước chân một ngừng, chợt thản nhiên cởi mở cười to nói. Chỉ là kiếm nói mà thôi. Như vậy kế tiếp là không phải nên lấy ra ngươi thực lực chân chính. Tóc đỏ. Đối với tóc đỏ thừa nhận kiếm nói không bằng chính mình, Vô Thương cũng không có vì vậy lộ ra tâm tình vui sướng, mà là dửng dưng nhìn đối phương sau, bình tĩnh nói, đối với, đúng, mới có thể trở thành tứ hoàng cũng không phải là bởi vì kiếm thuật. Một điểm này từ đối phương danh tiếng cũng có thể thấy được. Nhất Haki nam nhân, không nghi ngờ chút nào, đối phương nhất cường tuyệt đúng là Haki. Chỉ là kiếm nói thắng bại chỉ có thể coi là nghiệm chứng hắn khoảng thời gian này kiếm nói tu luyện. Không có uổng phí. Đương nhiên, bất quá tiếp theo ngươi có thể phải coi chừng. Không phải rất có thể bị ta giết chết. Tóc đỏ nhếch miệng cười một tiếng. Thật sâu nhìn thần sắc ung dung Vô Thương sau. Trên người tản mát ra khí tức đáng sợ. Vô Thương hoành đao với trước ngực làm ra nghênh chiến tư thế. Thần sắc hắn vẫn bình tĩnh lãnh đạm. Nhưng trong lòng thì đã nhấc lên 120.000 phân cảnh giác. Đối với có thể trở thành tứ hoàng tóc đỏ, hắn chính là từ không có khinh thường chút nào. Oanh tương đương, đang lúc này, phát ra khí tức càng phát ra kinh khủng tóc đỏ đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên. Quanh thân đột nhiên hiện ra đen kịt năng lượng, cả người chợt nhiên hóa thành một đạo đen kịt hắc quang trụ trong phút chốc vọt tới Vô Thương trước. Mặt, tốc độ nhanh. Vượt xa trước, thật là nhanh, Vô Thương đồng tử kịch liệt co rụt lại, vẻ mặt khẽ biến, không đợi đối phương nhích lại gần mình, thân hình lập tức cấp tốc chợt lui, thu thủy càng là trong phút chốc hướng lấy trước người họa chém mà ra. Đệ nhất tuyệt, phá hải, lưỡi đao phá toái hư không, hãn hải như biển cuồng bạo kiếm khí nhất thời tê thiên liệt địa giống như bung ra. Lực lượng kinh khủng nhượng hư không đều là kịch liệt rung động. Cùng lúc đó, hóa thành đen kịt hắc quang trụ tóc đỏ mãnh liệt nhiên ngừng. Nhìn xem phá hải biến thành kiếm khí đánh tới dưới. Hắn trên mặt chính là lộ ra vang dội chiến ý. Không lấy tay phải nâng lên dưới. Nắm quyền hướng thẳng đến lấy kiếm khí đấm ra một quyền. Vỡ nát đi, tóc đỏ phóng khoáng cười to. Chỉ thấy huơi quyền trong phút chốc. Đen kịt năng lượng trong nháy mắt từ quanh người hắn hiện lên ngưng tụ. Hóa thành sơn nhạc một thật lớn đen kịt quyền ấn cuồng bạo va chạm Vô Thương chém ra kiếm khí trên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.